vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432. Chương 432. Ouroboros. Trải qua mấy lần trước chiến đấu, cái này hoàng kim đàn hạc thanh âm cũng đã để cho người ta biết rõ. Tiếng kèn một vang, Underwood đám người nhao nhao hoảng loạn lên. Cảnh giác, đừng hốt hoảng, riêng phần mình bảo vệ tốt riêng phần mình vị trí. Đã dẫn đội trở về Salala lớn, có thủ lĩnh phát biểu, đám người cấp tốc chấn định lại. Nhưng mà, lần này tại hoàng kim đàn hạc tiếng đàn vang lên về sau. Mặc dù không có thường ngày như thế cự nhân đột kích, nhưng là, giống, ngao, Underwood thành viên lại bắt đầu bị đại lượng khống chế. Đại lượng thú nhân tộc cùng một ít thực lực nhỏ yếu huyễn thú bị tiếng đàn điều khiển. Bắt đầu công kích mình đồng bạn. Gặp, mọi người không muốn hạ tử thủ. Mặc dù bị khống chế, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là Underwood đồng bạn. Không thể gây tổn thương cho tính mệnh. Pest, để bọn hắn mất đi sức chiến đấu. Chừa chút tay, Jean Russell quả quyết để Pest xuất thủ. Pest bay ở không trung, vung vẩy ống tay áo bắt đầu xoay tròn. Đại lượng hắc phong từ trong tay áo thoát ra. Những cái kia bị khống chế người hút vào virus sau lập tức từng cái ngã xuống đất. Hắc tử bệnh tồn tại phát bệnh kỳ, không đi quản hắn người bình thường cũng có thể kiên trì chừng 10 ngày. Nhưng là hiện tại Pest thôi động dưới, bên trong bệnh người lập tức biểu hiện ra rất nhiều chứng bệnh sau đó ngã xuống. Thân thể không còn chút sức lực nào, đầu váng mắt hoa. Vô số làm loạn người trong khoảnh khắc đã mất đi năng lực chiến đấu. Hừ, thật sự là khó chịu. Lập tức toàn bộ hạ độc chết được rồi. Vest phát ra dọa người phát biểu. Jean Russell cũng chỉ có thể ở phía dưới suốt mồ hôi chán cười khổ. Làm tốt Jean thiếu gia còn có Pest, mặc dù sinh bệnh rất thống khổ, nhưng bây giờ cũng là không có biện pháp. Sala đại nhân, mời nhanh để mọi người đem bệnh nhân mang rời khỏi chiến trường. Ta có dự cảm lần này tập kích sẽ không như thế đơn giản. Kuro Usagi nhảy tới, khen ngợi một cái Jean Russell cùng Pest sau lập tức đối với Sala hô. Ta đã biết. Tam vĩ, bốn chân, Six Ska, nhanh xử lý thương binh. Sala nhanh chóng chỉ huy, hy vọng phòng ngừa nhiều nhân viên hơn thương vong. Mà lúc này, dựng thẳng cầm cầm thanh âm vẫn tại tấu vang. Cũng không có bởi vì Pest xuất thủ mà gián đoạn. Một ít Underwood thành viên còn tại lần lượt bị khống chế. Nhưng bây giờ toàn bộ Underwood mặt đất thành phố đều bị bao phủ tại Pest hắc tử bệnh bên trong. Chỉ cần có bị khống chế người, liền sẽ tại trước tiên phát bệnh ngã xuống, sau đó bị người bên cạnh kéo đi. Cứ như vậy, hoàng kim đàn hạc hiệu quả đồng đẳng với phế đi. Chỉ cần Pest còn tung bay ở không trung phóng thích hắc tử bệnh, hoàng kim đàn hạc liền sẽ không sinh ra nhiều ít hiệu quả. Địch nhân hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Thế là, vèo, siêu siêu siêu, cái gì? Vài thanh dao găm đột nhiên hướng Pest bay tới. Tốc độ rất nhanh, Pest giơ cánh tay lên trước người hình thành hắc phong hộ thuẫn. Đem dao găm đều cản lại. Là ai? Pest rất tức giận, trong lòng tràn đầy tức giận nhìn về phía dao găm bay tới phương hướng. Sau đó nhìn thấy một tên tóc đen nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ đi ra. Là ngươi, ma vương liên minh Ouroboros Hamu, Ayazato Jin. Pest nhận tên này gọi là Jin thiếu nữ, bởi vì Pest trước đó cũng là cái này liên minh. Hì hì, vừa lên đến liền đem lai lịch của ta cho bạo lộ sao? Ma vương Pest, xem ra ngươi bây giờ thật là liền thân tâm đều sa đọa. Thiệt thòi, ta còn muốn đưa ngươi giải cứu ra. Một lần nữa gia nhập chúng ta. Ouroboros. Đâu? Ayazato Jin vừa cười vừa nói. Mặt đối mặt trước mấy vị cường đại đối thủ, Ayazato Jin trên mặt một điểm kinh hoàng biểu lộ đều không có. Hừ, ngươi chính là dùng những thứ này giao găm giải cứu ta sao? Không cần, ta hiện tại rất tốt. Vừa vặn những cái kia giao găm nhưng không có mảy may lưu thủ ý tứ. Ayazatojin muốn tiêu diệt chính mình. Vess vẫn là cảm giác được. Đây không phải không thành công mà tương đương không muốn nhỏ mọn như vậy rồi tương đương người hẹp hòi sẽ bị đánh bay. Tương đương, cái gì? Bành, Ayazatojin tiếng nói vừa rơi xuống. Một đạo thân ảnh màu trắng liền từ không trung xẹt qua. Bay lên một cước đá vào Pes phía sau lưng. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Pes đá bay. Đập ầm ầm trên mặt đất. Khục, đột nhiên xuất hiện một cước lực lượng cực lớn. Lấy Pes lực phòng ngự đều không có kháng trụ. Trong mồm máu tươi bốn phía. Pes, mọi người cẩn thận. Ngươi là ai? Đám người kinh hoàng. Ngay cả hôm nay tại phe mình thực lực ở trong cũng coi như bạt tiêm Pes đều bị một cước đá tổn. Thương, người đến thực lực có thể nghĩ. Hừ, Jin, các người quá chậm, ta có chút đã đợi không kịp, trời sinh mang theo ngạo khí thanh âm truyền đến. Một tên cái đầu nho nhỏ áo trắng nam hài từ không trung rơi xuống Ayazato Jin bên người. Hai Nis, cũng không phải là chúng ta không cố gắng. Thật sự là bọn hắn thực lực vượt qua ta các loại mong muốn. Hơn nữa bây giờ còn chưa có cự nhân tộc cùng ba lo tử nhãn. Chúng ta đã rất tận lực. Jin bĩu môi, không ngừng biến hóa không biết tình huống để Jin có chút hoán khí. Tốt, a, ta đã biết. Vậy bây giờ phản đồ Pes cũng đã bị ta đánh tới. Còn lại, còn muốn ta xuất thủ sao? Tóc trắng nam hài nghe xong Ayazato Jin lời nói nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía còn lại mấy người. Trong ánh mắt mang theo một cỗ vẻ hưng phấn. Ách không cần hai Nis, aura hẳn là cũng đã hoàn thành khống chế. Ayazato Jin lắc đầu, chỉ bầu trời. Sau đó, cát, cạc cạc, tê, đột nhiên. Nguyên bản liền 10 phần mờ tối bầu trời đột nhiên bị che cản. Mà lần này che chắn tia sáng là từng cái khuôn mặt đáng ghét ma thú. Ma thú, trên cơ bản tất cả đều là hung ác loại cùng giết người loại. Periton chính là trong đó lớn nhất đại biểu tính giết người loại ma thú. Ngoài ra còn có xà chim đại bàng, hạt vĩ sư chờ chút. Những thứ này ma thú trước đó một mực quay chung quanh tại Underwood chung quanh xoay quanh. Bọn chúng là cùng cự nhân tộc cùng một chỗ đến. Nhưng là hiện tại cự nhân tộc đã toàn diệt. Không có chủ lực cự nhân tộc. Aura cũng không có cách nào. Chỉ có thể cầm những thứ này thực lực hơi kém một ít ma thú cho đủ số. Tại Hoàng Kim Đàn Hạc trong... Những thứ này trong đầu tràn đầy giết chóc ma thú rất dễ dàng liền bị khống chế. Chờ tập kết hoàn tất đằng sau. Một mạch lao đến. Không được. Những thứ này ma thú cũng bị khống chế. Mọi người, chuẩn bị chống cự. Sala gái thứ nhất dẫn đầu bay lên không trung. Rút ra trường kiếm bên hông bắt đầu đánh giết xuất hiện ma thú. Cái khác Draco Grey Alliance thành viên cũng là top 5 top 3 kết bạn xuất kích. Đem từng cái ma thú chém giết trên không trung. Nhưng là số lượng của ma thú phần đông. Phảng phất giết chi không dứt. Vẫn như cũ có đại lượng ma thú vòng qua trở ngại phóng tới mặt đất. Kuro Usagi còn tại phòng bị áo trắng nam hài cùng Ayazato Jin động tác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ma thú phát động công kích. Canet cùng Teresa cũng không tại. Kudo Asuka khống chế Din phòng hộ năng lực cũng có hạn. Din một cái tay đem trên bờ vai Kudo Asuka bảo vệ. Một cái tay khác một quyền một cái ma thú. Đám người có chút không thể chú ý đến. Có không ít ma thú bắt đầu tập kích thành viên khác. Mà liền tại thế cục sắp không cách nào khống chế thời điểm. Oanh, tất cả mọi người, mặc kệ là nhân loại vẫn là huyễn thuật, thú nhân vẫn là ma thú, bao quát tóc trắng nam hài cùng Jin, đều tại đây khắc cảm giác trước mắt nhoáng một cái, sau đó phát hiện mình đã xuất hiện tại một mảnh xa lạ trên đất mặt vỡ vụn, bầu trời có thể nhìn thấy cực lớn bánh răng tại chuyển động, mặt đất như là máu tươi nhuộm đỏ, như máu trên mặt đất càng là cắm vô số đủ loại lợi kiếm. Mà liền tại đám người kỳ quái rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thời điểm, một đạo phảng phất một loại thần chú ngâm sướng vang lên bên tai mọi người. Thân này làm kiếm chỗ vốn có, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.